Độc Y Truy Thê Ký, chương 123, khóc chuyện audio.com, liên tục bôn ba mấy ngày, Trung Thư Cẩn cuối cùng là thuận lợi chạy về Huyết Viêm giáo. Vòng qua bên ngoài Trướng Lâm, mới coi như tiến vào Huyết Viêm giáo thủ vệ phạm vi. Trên cửa thành hộ vệ nhìn thấy Trung Thư Cẩn đoàn người trở về. Lập tức cao giọng hoan hô nói, hắc, giáo chủ trở về. Giáo chủ trở về, có điều chốc lát, tin tức này liền đã truyền vào trong thành, ở trong thâm sơn này, Huyết Viêm giáo quy mô, đã tương đương với một tòa thành nhỏ, cửa thành mở ra, sạn đạo hạ xuống, mới cho bọn họ mở ra tiến vào Huyết Viêm giáo duy nhất một con đường. Trung Thư Cẩn mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn, liền dẫn đầu dục ngựa chạy tiến vào. Sau khi vào thành, nàng cũng không có tâm tình lại đi đáp lại nghênh đến hai bên đường lớn hoan nghênh những người kia giáo chúng. Không có dừng lại, trực tiếp giơ roi thúc ngựa trở về tọa lạc tại giữa thành tòa kia cung điện nơi ở anh tỷ. Ngươi nói giáo chủ đây là thế nào a? Làm sao dọc theo đường đi đều vẻ mặt không hề dễ chịu cho chúng ta xem a? Ta nhìn ra đều sợ chết rồi. Thấy Trung Thư Cẩn đã tiến vào bể tắm rửa. Cảnh Dung mới dám nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Trung Thư Cẩn thích sạch sẽ, sắp tới lập tức đi ngay bề, tẩy đi một thân bụi bặm, mà Cảnh Dung cùng Lãnh Thiều Anh nhưng là cùng canh giữ ở bên ngoài. Chậm đợi Trung Thư Cẩn mệnh lệnh, nghe được Cảnh Dung nói thầm thanh, Lãnh Thiều Anh không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, giáo chủ trong ngày thường cũng không là như vậy sao, thói quen là tốt rồi. Được rồi, ngày sau cũng đừng nói thêm nữa cái này, miễn cho giáo chủ nghe xong không cao hứng muốn phạt ngươi. Nhưng là, Cảnh Dung nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, rõ ràng đoạn này thời gian, giáo chủ xem ra so với thường ngày cao hứng không ít a, liền ngay cả nụ cười cũng biến thành hơn nhiều. Tốt như thế hiện tại lại biến thành như vậy rồi, đoạn thời gian này, Trung Thư Cẩn biến hóa. Nhưng là rõ như ban ngày, Cảnh Dung không biết chuyện, không nghĩ đi tới nơi sâu xa, nhưng Lãnh Thiều Anh người biết chuyện này nhưng là biết rõ Cố Khanh Âm đối với đứa nhỏ này ảnh hưởng đến để là lớn bao nhiêu. Bây giờ giữa hai người xảy ra chuyện như vậy, này làm cho nhà các nàng giáo chủ làm sao cao hứng lên. Được rồi, sau này đăng giáo chủ trước mặt, nhưng không nên nhắc lại chuyện này. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chờ giáo chủ là tốt rồi. Sau khi hống đi Cảnh Dung, Lãnh Thiều Anh liền một thân một mình đứng ở này bên ngoài trên đất trống. Lẳng lặng nhìn trước mắt những kia thư thớt lá cây, lá rụng bay xuống, lại đón gió vung lên, trên không trung trôi nổi bồng bềnh, cuối cùng lại trở xuống trên đất, quay về an tĩnh, cảnh tượng như vậy, cùng thường ngày mỗi cái cuối thu. Cũng không cái gì chỗ bất đồng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, một năm sắp đến cùng, tiếp đó, lại sẽ là một năm mới rồi. Nhưng này trong giáo cảnh tượng cùng bọn họ rời đi thời gian vẫn như cũ không có bao nhiêu khác biệt. Tất cả những thứ này, cùng trước kia so với, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Hoảng hốt trong lúc đó. Lãnh Thiều Anh suýt nữa đều phải hoài nghi bọn họ lần này có thật sự rời khỏi rồi sao? Ngoại trừ trong đầu nhiều ra tới những ký ức ấy, cùng thỉnh thoảng liền có kẻ khốn nạn xông tới câu tâm người. Đây đúng là không có thay đổi gì. Anh tỷ, làm đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngay ở nàng xuất thần thời khác, Trung Thư Cẩn đã tắm rửa xong phát ra, thuận miệng thông báo bên cạnh thủ vệ một câu. Gọi người đem hai vị hộ pháp cùng mấy vị trưởng lão đều mời đến phòng nghị sự. Ta có việc muốn cùng với bọn hắn nói. Lãnh Thiều Anh ngẩn người. Vội hỏi, giáo chủ, đuổi nhiều ngày đường như vậy. Không đi về trước nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, Trung Thư Cẩn run lên áo bào. Tiện tay điểm cái hầu gái qua đi thanh quét lá rụng. Liền dẫn Lãnh Thiều Anh cùng hướng về trong điện đi đến. Đoạn này thời gian không ở cũng không biết bên trong biến thành dạng gì. Kịp lúc hỏi rõ ràng, cũng tốt để trong lòng ta yên tâm. Hiếm thấy thấy Trung Thư Cẩn nghiêm túc như vậy, Lãnh Thiều Anh trong khoảng thời gian ngắn này cũng là có chút không thích ứng. Dĩ vãng Trung Thư Cẩn, từ trước đến giờ không thích quản việc. Trong giáo sự việc từ lớn nhỏ đều là từ bọn họ đời này mấy cái thân tín một mình ôm lấy mọi việc. Không nghĩ tới lần này mang thương trở về, lại đột nhiên đổi tính. Lãnh Thiểu Anh không biết Trung Thư Cẩn trong đêm đã đi tìm qua Cố Khanh Âm. Chỉ cho rằng nàng này là bị quá to lớn kích thích. Không khỏi càng thêm đau lòng đứa nhỏ này. Giáo chủ, ngươi, nếu là khổ sở, liền có thể nói ra. Ta biết, Cố đại phu chuyện tình, mang đến cho ngươi đả kích rất mạnh mẽ. Nhưng ta vẫn tin tưởng, Cố đại phu nhất định là trong lòng có nỗi khổ tâm. Ngươi cũng đừng tuyệt đối không nên bởi vì, này chút kích thích liền hành hạ như thế chính mình a, không cho Lãnh Thiểu Anh tiếp tục nói cơ hội. Trung Thư Cẩn liền đã bất đắc dĩ ngắt lời. Anh tỷ, xem ra ở trong mắt ngươi, ta chính là người yếu ớt như vậy sao? Lãnh Thiểu Anh há miệng, thở dài một tiếng, đau lòng nói, giáo chủ, đừng cậy mạnh, cũng đừng cùng Cố đại phu giận hờn. Ta biết, ngươi bây giờ trong lòng nhất định là thống khổ, nếu là ngươi đồng ý, chờ sóng gió đi qua, thuộc hạ cùng theo ngài trở lại tìm Cố đại phu nói một chút. Cũng miễn cho ngươi bỏ mất tốt như thế cô nương a, anh tỷ. Ngươi yên tâm, Trung Thư Cẩn bình tĩnh nhìn về phía trước con đường. Bước chân liên tục, trầm giọng nói, nàng đối với ta mà nói. Ý vị như thế nào ta nhất định là rõ ràng. Chỉ là bây giờ xảy ra chút bất ngờ. Ta mới không thể ở bên người nàng. Nàng cũng không thể theo ta trở về. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta sẽ liền như vậy tách ra. Bây giờ ta có thể làm, chính là đang đợi thời gian, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có như vậy, ngày sau mới có tư cách có thể đủ tốt che chở nàng. Mới có thể cố gắng ở nàng bên cạnh, không cho nàng lại có cơ hội bị thương. Anh tỷ, trước kia là ta không hiểu chuyện, hại các ngươi quan tâm. Sau này, nên là trách nhiệm của ta, cũng sẽ không trốn tránh như thế. Đây không phải ta kích động đưa ra quyết định, đây là ta sự việc đã cẩn thận nghĩ tới. Ta sẽ tốt ở đây làm ta giáo chủ, các ngươi cũng có thể yên tâm. Lãnh Thiểu Anh dần dần thả chậm lại bước chân, rơi vào Trung Thư Cẩn phía sau nửa bước, nhìn trước mắt thẳng tắp sống lưng. Lãnh Thiểu Anh không khỏi có chút hoảng hốt, này phải là bọn họ từ nhỏ che chở trưởng thành thất thường tiểu bá vương sao? Ngày sau, ai nếu dám thương nàng, ta chắc chắn đem chém thành muôn mảnh. Trong nháy mắt đó, lúc nhìn thấy Trung Thư Cẩn khóe môi nhếch lên nụ cười gằn. Lãnh Thiểu Anh càng vui mừng nở nụ cười. Đứa nhỏ này, rốt cục, lớn rồi. Sau đó, Trung Thư Cẩn quả nhiên như nàng nói như vậy. Ở lại trong giáo cố gắng vì nàng chức giáo chủ, quyền nên nắm tại nàng trong tay. Như thế đều không rơi xuống. Trong giáo trên dưới những người kia bụng mang kế hoạch nham hiểm, cũng đều bị nàng lấy thủ đoạn lôi đình quả đoán xử lý. Thủ đoạn tàn nhẫn cảm giác làm người ta kinh ngạc, cũng nhân cơ hội này ở những người có tâm tư không trong sáng trên đầu tầng tầng gõ một cái. Để những kia trước kia cảm thấy này tiểu giáo chủ không dễ ức hiếp người đều yên lặng thu hồi trong lòng những kia tiểu tâm tư. Đàng hoàng đãi tại đây bên trong. Trong giáo ít đi chút bẩn thỉu xấu xa người, đúng là so với trước kia càng hòa thuận, người người an phận thủ thường, cũng cho Trung Thư Cẩn bớt đi không ít phiền phức, có điều ngăn ngắn 3 tháng mà thôi. Trước kia người kia chỉ có thể nỗ lực mặt căng thẳng làm ra một bộ giáo chủ tư thái hài tử. Bây giờ đã có thể chân chính thích ứng vị trí này rồi. Bây giờ nàng, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền đã có thể đem người làm kinh sợ. Nàng vốn là kỳ tài ngút trời, bất kể là năng lực vẫn là vũ lực, đều là đủ có thể đảm nhiệm được này đứng đầu một giáo vị trí. Vốn chỉ là nàng tính ham chơi, mới có thể để những kia người đời trước lo lắng nát tâm. Nhưng hôm nay nàng vừa đã có thể chính mình học được đi lên. Vậy bọn họ tự nhiên là vui mừng cực kỳ. Chỉ là, đáng tiếc chính là, nàng trên mặt kia vốn cũng không nhiều nụ cười. Bây giờ đúng là trở nên càng ngày càng ít. Lãnh Thiểu Anh bung dù đứng ở phía sau núi bên dưới. Nhìn trước mắt người kia đón bay đầy trời tuyết huyền chuyển nhảy múa. Mở miệng khuyên câu, giáo chủ, hôm nay tuyết lớn, chúng ta vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cuối năm rơi xuống, mấy ngày nay gió tuyết càng là so với trước đoạn thời gian càng lớn chút. Tuyết lớn gió thổi, liền đường đều trở nên càng khó đi hơn. Một chiêu múa xong, Trung Thư Cẩn mới đưa Nhạn Linh Đao Thu đến phía sau. Cất bước đi tới Lãnh Thiểu Anh dưới ô, hỏi. Còn không có tin tức đưa tới sao? Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dáng cấp thiết, Lãnh Thiểu Anh không khỏi cười cười. Nói. Hai ngày này gió tuyết quá lớn, đường lên núi không dễ đi, cho nên hôm qua Dung Nhi mới có thể ở dưới chân núi dừng lại lâu một ngày. Ngươi đừng có gấp, đi về trước đem trên người mồ hôi cho tắm một cái. Dung Nhi nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Bây giờ Trung Thư Cẩn, mỗi ngày ngoại trừ xử lý trong giáo sự vụ, chính là chạy tới phía sau núi này luyện đao. Tháng ngày trải qua tuy là so với trước đây càng thêm đơn giản. Nhưng ít đi tâm ma giàn vạt, công lực của nàng đúng là tinh tiến không ít. Lãnh Thiểu Anh quả nhiên không có lừa nàng. Chờ nàng tắm rửa xong lúc ở trong phòng trên giường nhỏ lật xem tháng này sổ sách. Cảnh Dung liền đã vội vã chạy đến. Giáo chủ, nhìn ta đây lần mang cho ngươi vật gì tốt trở về. Phòng cửa vừa mở ra. Liền thổi vào không ít gió tuyết, không chờ người hầu tiếp nhận Cảnh Dung trên người áo choàng. Trung Thư Cẩn liền đã cướp đến Cảnh Dung trước mặt, đoạt lấy Cảnh Dung đồ vật trong tay. Giáo chủ à, ngươi tại sao lại ăn mặc áo đơn bạt đi chân đất liền chạy xuống rồi. Sau đó tiến vào Lãnh Thiểu Anh thấy nàng như vậy cấp thiết. Không nhịn được nhắc tới nói, nhìn ngươi này nhanh chóng. Nếu để cho cố đại phu biết ngươi như thế không yêu quý thân thể chính mình, nàng nhất định là sẽ không vui, vậy cũng chớ nói làm cho nàng biết. Nhắc lên Cố Khanh Âm, Trung Thư Cẩn khóe miệng liền không nhịn được nở một nụ cười. Mở ra Cảnh Dung mang đến gì đó, cấp tốc lật xem xong Liễu Tam Nương tin tức truyền đến. Mới nhìn đến chen lẫn ở trong này một phong thư. Nhìn mặt trên, ta cẩn thân khai, bốn chữ này, Trung Thư Cẩn khóe miệng ý cười đúng là càng lúc sâu hơn. Thấy thế, Cảnh Dung không khỏi cảm khái nói. Ai, giáo chủ ngươi cũng chỉ có thời điểm như thế này sẽ cười đến hài lòng chút ít. Nếu như ngày ngày đều có cố đại phu tin tức truyền đến là tốt rồi. Ngươi cũng sẽ không dùng đều là gương mặt lạnh lùng này đối với chúng ta. Chấm, hừm, ta cũng hy vọng có thể như vậy. Này ba tháng qua, cách mỗi 10 ngày, Liễu Tam Nương thì sẽ sai người đưa tới một lần Cố Khanh Âm tin tức. Ngoại trừ trên giang hồ lưu truyền tin tức, còn có Cố Khanh Âm tình trạng gần đây, chân thật nhất tình trạng gần đây. Chỉ có thời điểm như thế này, Trung Thư Cẩn mới có thể biết Cố Khanh Âm trải qua đến cùng có tốt hay không. Mỗi khi cũng chỉ có thời điểm như thế này. Cảnh Dung mới có thể may mắn được nhìn thấy Trung Thư Cẩn trên mặt nụ cười. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ là vẻ giận dữ. Có điều, này ba tháng qua, đại để vẫn là nhìn thấy nụ cười số lần càng nhiều hơn một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thấy cũng là nụ cười. Chính mình giáo chủ cao hứng, Cảnh Dung cũng là cao hứng. Chỉ ít như vậy có thể đại biểu cho sau trong vòng 10 ngày nàng không sẽ phải chịu chính mình giáo chủ giận cho đánh mèo. Trung Thư Cẩn chậm rãi hướng về ban đầu Nguyễn Tháp đi đến. Tinh tế thưởng thức lá thư của Cố Khanh Âm, thấy nàng như vậy nhiều lần lật xem lá thư kia, Lãnh Thiểu Anh không khỏi mở miệng hỏi câu, trong thư nói cái gì? Trung Thư Cẩn khóe miệng cong cong, lười biếng dựa vào Nguyễn Tháp. Ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở đây trên lá thư. Tam Nương nói, Khanh Khanh gần nhất lại đang Thanh Dương môn bên trong nháo sự. Có lẽ là khí trời quá lạnh, Hà Chính Đức lần này càng là bị nàng tức giận đến ngã bệnh rồi. Ba tháng qua, trên giang hồ phong ba không ngừng, liền chỉ là Hà Chính Đức năm đó những kia chuyện xưa. Đều đã bị truyền ra vài cái phiên bản. Đặc biệt Cố Khanh Âm cha mẹ cái chết, càng bị những kia kể chuyện người lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Thêm nữa những kia giang hồ hiệp sĩ thêm mắm dặm muối. Bây giờ Hà Chính Đức đã xem như là bước một chân ở thân bại danh liệt bờ vực. Huống chi Thanh Dương môn bên trong có Cố Khanh Âm ở. lại có thể nào an ổn đi nơi nào? Có điều ngăn ngắn tháng 3, Thanh Dương môn liền đã bị Cố Khanh Âm huyên náo náo loạn rồi. Một mực nữ nhân trong bụng dạ đen tối kia mỗi khi đều là có thể đem sự tình biến đến đặc biệt đẹp đẽ. Để người trong giang hồ chỉ sẽ đau lòng nàng, mà không phải đau lòng bị nàng như vậy dằn vặt Thanh Dương môn. Đương nhiên, này sau lưng tự nhiên cũng không thiếu được một ít người đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cái kia trên giang hồ đại thể người có khả năng thấy, vẫn là những kia bị lưu truyền đến mức phí phí dương dương mặt ngoài hiện tượng. Lãnh Thiểu Anh hướng về Trung Thư Cẩn đến gần chút, bất đắc dĩ cười hỏi, ta là nói, Cố đại phu trong thư nói cái gì rồi, nhìn ngươi này cao hứng, thấy nàng lại đây, Trung Thư Cẩn liền đem vật cầm trong tay lá thư khẩn trương thu hồi. Kề sát tới ngực, mới dương lên khóe miệng hỏi câu, anh tỷ, ngươi có từng lĩnh hội quá tương tư tư vị? Tương tư, đó là loại tư vị gì đây? Trong nháy mắt đó, hiện lên ở Lãnh Thiểu Anh trước mắt càng là Liễu Tam Nương bóng người. Lắc đầu xua tan cái kia đạo ảo ảnh, Lãnh Thiểu Anh mới mở miệng đáp, chưa từng, một bên Cảnh Dung vội vã dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Vậy thì thật là đáng tiếc đây. Người lĩnh hội không tới ta bây giờ cảm giác, chấm, dứt tiếng, Trung Thư Cẩn liền đã đứng dậy đi lấy đeo ở một bên ngoại bào. Đồng thời mặc vào, còn ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiểu Anh hơi lộ nụ cười. Ta nhớ nàng, Cảnh Dung nghe vậy, cả kinh há to miệng. Nhớ, nhớ nàng rồi, cái này nàng, chỉ sẽ không phải là Cố đại phu đi. Chờ Cảnh Dung phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trung Thư Cẩn liền trên chân giày cũng đã xỏ tốt. Giáo chủ, tuyết lớn như vậy, người muốn đi đâu à? Chấm, nhớ nàng rồi, tự nhiên là muốn đi tìm nàng. Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dạng một bộ chuyện đương nhiên. Lãnh Thiểu Anh chợt cảm thấy đau đầu. Thiệt thòi nàng hôm nay còn ở mấy vị trưởng lão trước mặt khen ngợi giáo chủ hiểu chuyện rất nhiều. Làm sao đột nhiên xảy ra tình trạng này rồi? Giáo chủ, ngươi tại sao lại hồ nháo? Mấy ngày nữa đã đến cuối năm, người này đi thẳng một mạch, muốn cho ta và những người khác làm sao bàn giao a? Lúc này Trung Thư Cẩn đã phối tốt đao, phủ thêm áo lông lớn, nhìn Lãnh Thiểu Anh bộ dáng này tức đến nổ phổi, nàng vẫn không phản đối. Trong giáo phần lớn sự tình ta cũng đã xử lý tốt. Còn dư lại giao cho các ngươi đến là đủ rồi. Nhớ tới để các huynh đệ cố gắng ăn Tết, đừng đau lòng bạc, làm sao hài lòng liền tốt, người đứa nhỏ này, nói thế nào đi là đi à. Lãnh Thiểu Anh nỗ lực kềm chế kính động tự mình nghĩ mắng này hùng hài tử. Ép buộc chính mình chậm lại thái độ, mới mở miệng tiếp tục khuyên câu. Nói chung, việc ngươi rời nơi nào không phải là trò đùa, không bằng chờ thêm xong năm, đầu xuân rồi chúng ta lại cùng đi. Vậy thì đã quá muộn, nhớ tới vừa mới trong thư viết mấy câu nói, Trung Thư Cẩn đã hận không thể lập tức xuất hiện ở Cố Khanh Âm trước mặt. Sao còn cam lòng đợi thêm đến đầu xuân đây? Nàng nhớ ta rồi, ta nên lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Trung Thư Cẩn chạy tới cửa phòng, không chậm trễ chút nào mở cửa phòng ra, tùy ý những kia gió tuyết thổi vào mặt, ở trước Lãnh Thiểu Anh mở miệng lần nữa. Xoay người lại trịnh trọng nói, huống hồ, năm đó chính là ta tại như vậy một tuyết ngày bỏ lại nàng. Bây giờ nên muốn tại như vậy một ngày tuyết đi đưa nàng tìm về đến. Năm này, tự nhiên là muốn đi cùng Khanh Khanh đồng thời trải qua. Chưa cho Lãnh Thiểu Anh cơ hội ngăn trở, Trung Thư Cẩn liền đã cất giữ bức thư tình, không chút do dự liền rời đi Huyết Phiêm giáo. Anh tỷ. Giáo chủ đây là ý gì à, nàng cùng Cố đại phu trong lúc đó. Bị Cảnh Dung hỏi lên như vậy, Lãnh Thiểu Anh chỉ cảm thấy đầu càng đau. Nàng có ý gì, ngươi hỏi ta hỏi ai à, người này ngu ngốc. Thay nàng truyền 9 lần thư cũng không biết người ta đây là ý gì à ta. Ta cái nào dám nhìn lén giáo chủ thư à, huống hồ bình thường cũng chỉ có Liễu lão bản truyền tới tin. Chỉ có lần này mới có Cố đại phu a. Khí đầu bên trên Lãnh Thiểu Anh nghe được Liễu Tam Nương tên, chỉ cảm thấy hỏa khí càng lớn, liền tên kia nhiều chuyện, đang tốt lành truyền thư cái gì à, thiệt là, cũng không biết này khí trời tuyết lớn, giáo chủ đường này có được hay không đến, nhưng mà, cách xa ở nghiệp thành Liễu Tam Nương nhưng là không biết mình này lòng tốt. Càng đưa tới lãnh Thiệu Anh càng sâu oán niệm, ngày mai liền muốn ăn Tết rồi. Tiểu cố tử a, năm nay cần lão nương cho ngươi đưa bộ đồ mới áo sao? Cuối năm đã tới, này nghiệp trong thành khắp nơi đều treo đèn kết hoa, liền ngay cả Thương Lãng các cũng không ngoại lệ. Bên dưới bèn lồng lớn màu đỏ, chính là mấy người hẹn ước cùng nhấm rượu thưởng thức phong cảnh. Chấm, này ban đêm cảnh tuyết, đúng là có một phong vị khác. Nghe Liễu Tam Nương câu hỏi, Cố Khanh Âm không khỏi khẽ cười nói. Ta cũng không phải tiểu hài tử, đưa ta làm chi, tân niên thời khắc, trưởng bối cho tiểu bối đưa bộ đồ mới áo, là nơi này tương truyền đã lâu phong tục. Ha, sao có thể nghĩ như vậy đây? Ngươi xem một chút Tử Ngôn các nàng hai, thu được ta đưa quần áo, cũng đều là cao hứng rất a, năm này cơ hội. Một năm cũng cứ như vậy một lần, mặc kệ đoạn này thời gian như thế nào đi nữa bận rộn. Lâm Tử Ngôn cũng vẫn là rút ra mấy ngày nghỉ ngơi. Trở về Bồi Đan Văn Thục, sau khi nghe được Liễu Tam Nương nói, đang ngồi ôm lấy Đan Văn Thục ở bên lò, Lâm Tử Ngôn không khỏi nở nụ cười nói. Hừm, bộ y phục mới chúng ta rất thích, cảm tạ Tam Nương rồi, cũng nhiều tạ ơn Tam Nương đoạn này thời gian thay ta chiếu cố Thục Nhi. Tạ ơn bằng miệng thì có ích lợi gì a, mau tới uống rượu. Uống rượu, thấy hai người kia vẫn dường như trước kia như vậy ân ái. Cố Khanh Âm cũng là không nhiều hơn nữa để các nàng quan tâm. Ngày gần đây đến tâm tình của nàng coi như không tệ. Thế là, bị Liễu Tam Nương như thế một khuyên, Cố Khanh Âm cũng sẽ không khách khí với nàng. Đúng là theo các nàng cùng uống không ít rượu mạnh, không biết bị đổ bao nhiêu rượu, ở ngay thời điểm nàng sắp say. Liễu Tam Nương đúng là hiếm thấy hảo tâm kêu dừng lại. Ta xem tiểu cố tử đã say gần đủ rồi. Bây giờ liền chấm dứt ở đây đi. Hiện giờ muộn như vậy, cho ngươi say thành như vậy lại về Thanh Dương môn ta cũng không yên lòng. Không bây giờ đêm liền ở chỗ này của ta ngủ đi. Đối với Cố Khanh Âm tới nói, Thương Lãng các thì tương đương với là nhà thứ hai của nàng. Ngược lại bây giờ nàng ra ngoài liền sẽ lại bị không những người kia phái người theo dõi. Đã như thế, coi như là tối nay ở đây trụ ở cái một đêm cũng là không có chuyện gì. Sau khi tan cuộc, nàng bị Liễu Tam Nương đuổi về Thương Lãng các bên trong gian phòng vốn nên là thuộc về của nàng. À, đừng nói lão nương không đau ngươi. Năm hết Tết đến rồi. Dù sao cũng nên là muốn cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật. Chờ trở về phòng, nhớ tới cố gắng tìm thấy đồ của lão nương ta đưa ngươi a, cách chương.